chỉ thiếu chút nữa là đâm trúng trái tim. Khi đuôi xương xuyên qua cơ thể hắn, nó liền cuốn chặt lại, siết lấy hắn, không còn cách nào thoát ra, có thể nói là đã chắc chắn chết. Tô Hiểu ép buộc sử dụng Long Ảnh Thiểm. Sau khi sử dụng, thời gian hồi chiêu của Long Ảnh Thiểm sẽ tạm thời kéo dài thêm 10 phút. Chiếc đuôi xương siết chặt trong không khí. Nhưng đúng vào lúc này, ba nhánh đuôi xương còn lại từ phía sau đánh úp vào hắn. Đây chính là đòn sát thủ của dị vương. Xuyên thấu không gian, hắn không thể tránh được chiếc đuôi xương này. Trực giác báo động trước, nhưng khi Tô Hiểu ở giữa không trung, hắn không còn đủ lực để né tránh. Mặc dù lúc này, hắn đang ở trạng thái xuyên thấu không gian, nhưng vẫn không thể tránh khỏi đòn tấn công này. Tô Hiểu thoát ra khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, cảm nhận được lực đẩy từ chân phải, hắn dẫm mạnh xuống đất, thân hình chết đi, bố bố uông từ dưới nhảy lên, cung cấp điểm tựa cho hắn giữa không trung. Một cảm giác lạnh buốt từ cổ truyền đến, một vết thương sâu xuất hiện trên cổ Tô Hiểu. Hắn rơi xuống đất, máu tươi từ cổ tuôn ra, nhưng trước khi nó kịp rơi xuống, hắn đã một lần nữa lao về phía trước. Dị vương có hai trái tim. Một trái đã bị hắn đâm thủng, còn một trái tim nữa vẫn còn nguyên. Bị Tô Hiểu đâm thủng trái tim, khí tức của dị vương không những không yếu đi, mà ngược lại, lại càng mạnh mẽ. Tất cả lực lượng của hắn đều tập trung vào một viên, truyền thừa trái tim. Khác, hắn cố ý để Tô Hiểu đâm thủng trái tim đầu tiên của mình. Một là để tập trung toàn bộ lực lượng, hai là muốn lợi dụng lúc trái tim đầu tiên bị đâm thủng, thừa cơ giết chết Tô Hiểu. Bố bố ôm nghĩ ra cách cứu viện. Có thể nói là tuyệt chiêu, bất ngờ, nếu không phải hắn kịp thời ngáng chân lúc trước, Tô Hiểu chí ít sẽ bị đâm thủng yết hầu, từ đó dẫn đến phản ứng dây chuyền ác tính, khiến hắn chết tại nơi này. Đuôi gai ngược của dị vương có thể xé rách không gian, năng lực không gian cơ bản là không thể tránh khỏi. Trái tim thứ nhất bị hủy cũng có nghĩa là dị vương đã chuyển từ giai đoạn thứ hai sang giai đoạn thứ ba, giai đoạn mạnh nhất của hắn. Tô Hiểu bị thương quá nặng, hắn chỉ có thể chịu đựng thêm tối đa hai đòn nữa, dù có không bị dị vương dùng đuôi xương đánh nát đầu, hắn cũng sẽ chết. Dị vương nhanh chóng tạo ra ba nhánh đuôi xương nhọn, chúng đối lập nhau, và một viên hắc cầu đen đặc nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ cần nhìn thấy hắc cầu này, Tô Hiểu cảm giác tóc gáy dựng đứng. Nếu viên hắc cầu này chạm vào hắn, hắn sẽ lập tức chết tại đây. Cách dị vương còn khoảng 5 mét, Tô Hiểu đoán tốc độ ngưng tụ của hắc cầu, và biết rằng đao mang của hắn không thể kịp chém tới, thanh quỷ cũng không thể đuổi kịp. Vì chiêu này của dị vương không phải là tích tụ lực, mà trong nháy mắt đã hoàn thành. Ngay lúc này, từ dưới mặt đất bên chân dị phương, một gợn sóng nước bất ngờ tuôn ra. Một con quái thú đầy răng nanh từ dưới đất lao lên, một ngụm nuốt trưởng viên hắc cầu trên tay dị vương. Con quái thú dài khoảng 5 mét, nguyên bản thân thể dài tới 30 mét, nhưng sau khi hạch tâm trận đồ bị vượt quá cực hạn chịu đựng, nó đã thu nhỏ lại nhiều, nhưng sức chiến đấu lại tăng vọt, đạt tới cấp 7, đặc biệt là tốc độ của nó nhanh hơn Tô Hiểu. Mặc dù các phương diện khác vẫn bình thường, sinh vật này mang theo nước bùn từ dưới biển, một ngụm nuốt trọn viên hắc cầu, mặt đất nơi nó tiếp xúc dường như hóa thành nước. Còn quái thú lao vào trong đất, bòng chóc, Tô Hiểu một tay nắm nhẹ, tiếp xúc với con sinh vật luyện kim liên quan đến nó, hy sinh mất đi thử nghiệm trói buộc này để giành lấy cơ hội. Huyết hồng sinh vật tổ chức xuất hiện trên người dị vương, trong đó có viên hắc cầu vừa rồi. Đuôi xương của dị vương dưa lên, nhưng đã chậm vài giây, đùng, trọng lực đột ngột xuất hiện, dị vương trong khe hở của bộ giáp toàn thân, bắt đầu trào ra máu tươi, hắn phun ra một ngụm lớn máu, năng lực của hắn dường như anh kích chính cơ thể mình, khiến cho cả tâm lý lẫn sinh lý đều cảm thấy đau đớn không thôi. Bộ giáp của dị vương hầu như không bị tổn thương gì, ngoại trừ một khu vực nhỏ giữa lưng, hắc cầu vừa rồi đã áp vào nơi đó, khiến cho khu vực này bị thương nghiêm trọng nhất, mảnh giáp vỡ vụn ra rất nhiều. Dị vương bị trọng thương, nhưng Tô Hiểu, người chế tạo ra sinh vật luyện kim này, đã lường trước được việc bị trọng giáp vây quanh, và giờ đây, kế hoạch đó lại mang lại hiệu quả tốt như vậy. Nhân cơ hội này, Tôi hiểu đã tiến sát lại gần dị vương, một đao chém vào ngực hắn. Hắn muốn biết rõ trái tim của dị vương ở đâu. Dưới lớp giáp che mặt, dị vương mỉm cười. Sau khi trở thành vương, hắn chưa từng phải chiến đấu với ai đến mức độ như vậy, càng chưa từng tham gia vào một trận chiến tàn khốc như hôm nay. Những ký ức, chém giết trong truyền thừa, và những gì hắn nhận thức, được hiện tại, hoàn toàn khác biệt. Hôm nay, quả thật là một ngày đáng để ghi nhớ. Ba nhánh đuôi xương của dị phương hội tụ lại thành một, nhánh đuôi này vung ra, tạo thành một đạo tàn ảnh, cành cạch. Tô Hiểu dừng lại, cánh tay phải cầm đao của hắn bị đánh đứt. Cánh tay phải bay xa ra, rơi xuống đất, kèm theo tiếng leng keng, chảm long thiểm cũng rơi theo. Dị vương lạnh lùng nhìn Tô Hiểu. Lúc này, hai cánh tay của hắn đều đã bị đánh đứt, điều đáng sợ hơn là chảm long thiểm cũng đã bị đánh bay. Tiếng không khí nổ vàng tới trước mặt, dị vương một tay chụp về phía đầu Tô Hiểu, đuôi xương đâm thẳng vào lòng ngực hắn. Dị vương không chỉ muốn bóp nát đầu Tô Hiểu, mà còn muốn đâm thủng trái tim hắn, nhanh chóng giết chết hắn bằng cách ổn thỏa nhất. Tô Hiểu quanh thân máu tươi biến thành huyết khí, vọt về phía dị vương, hai cánh tay do huyết khí tạo thành nên đón thủ trảo và đuôi xương của dị vương. Cánh tay huyết khí vừa chạm vào liền tan vỡ. Thực ra, đây chính là năng lực huyết chi thú. Không có quy định nào bắt buộc huyết chi thú phải ở hình thái huyết thú trong chiến đấu. Huyết khí giữa Tô Hiểu và dị vương nổ tung, giống hệt như khi huyết chi thú tấn công địch nhân. Tô Hiểu và dị vương đồng thời lùi lại phía sau. Phốc suy, một thanh trường đao đâm thủng lòng mực bên phải dị vương, không có bất kỳ dấu hiệu nào, không có chiêu thức oanh tạc, cũng không có tiếng giống giận giữa đôi bên. Trong cuộc chiến sinh tử, sự sống và cái chết đôi, khi chỉ cách nhau trong nháy mắt, dị vương đuôi xương run lên, hắn ngỡ ngàng cúi đầu, nhìn mũi đao cắm vào ngực mình, rồi nhìn về phía Tô Hiểu, địch nhân đã không còn cánh tay. Vậy mà sao, hắn vẫn cầm đao đâm thủng thần, thì hắn được. Trong lúc ngỡ ngàng, dị vương chợt nhớ đến mảnh giáp trên lưng, hắn bị vỡ nát, chỗ đó, lực phòng ngự đã giảm sút nghiêm trọng. Cộng thêm cây đao này, quá sắc bén, vì vậy mới có thể đâm thủng thân thể hắn, chảm long thiểm từ phía sau, đâm thủng lồng ngực dị vương, trên chui đao của chảm long thiểm, phóng trục đang leo lên, Tô Hiểu thông qua điều khiển phóng trục, khiến chảm long thiểm đâm thủng trái tim thứ hai của dị vương, huyết khí bắn tung tóe, khiến dị vương phải lùi lại, do huyết khí lan tràn, hắn cảm thấy bị ảnh hưởng, ngay lập tức một đòn chí mạng theo sau. Tô Hiểu khi trước đã quyết định mạo hiểm, liền phân liệt phóng trục, sau khi bị đứt cánh tay phải cầm đao, chảm long thiểm rời khỏi tay hắn, rơi xuống đất. Đây là sự trùng hợp ư? Đương nhiên không phải. Lưỡi đao trong tay hắn chính là sinh mệnh của hắn. Dưới tình huống bình thường, dù có bị đuôi xương đánh đứt cánh tay, Tô Hiểu cũng sẽ vẫn nắm chặt chảm long thiểm. Tuy nhiên, trước khi cánh tay bị đứt, hắn đã cố ý buông lòng đao. Sau hai lần sử dụng, long ảnh thiểm tiêu hao sức mạnh của đồng hồ cát ánh sáng cộng 13, cộng thêm việc bị mất đi một cánh tay trái, Tô Hiểu đã thành công phá hủy trái tim thứ nhất của dị vương, một cánh tay phải của hắn suýt nữa bị đâm thủng cổ, cộng thêm việc thiếu chút nữa bị bóc nát đầu lâu, cuối cùng hắn cũng thành công phá hủy trái tim thứ hai của dị vương. Tô Hiểu sở trường dùng đao thuật, nên khi hai cánh tay của hắn đều bị đứt, đó là lúc hắn yếu nhất. Cũng là thời điểm mà dị vương nghĩ rằng mình đã chắc thắng, khi tự cho rằng chiến thắng chắc chắn trong tay, thì cũng chính là lúc khả năng thất bại cao nhất. Dị vương đã cố gắng phòng bị Tô Hiểu phản công khi hắn sắp chết, phòng tránh mọi tình huống có thể xảy ra. Trong đó có cả việc bố Uông có thể tác động, nhưng hắn đã quên mất một điều quan trọng nhất, đó chính là thanh đao chảm long thiểm, thứ thực sự có thể lấy mạng hắn. Khói lam từ mũi đào bốc lên, ánh mắt của dị vương nhanh chóng mất đi thần thái. Hắn bị chém mất đầu, bị đâm thủng hai trái tim, bị thanh cương ảnh thiêu đốt năng lượng nhiều lần, lại thêm bản thân hắn bị trọng thương do sử dụng năng lực cực hạn. Cuối cùng, hắn đã bị ma nhận kết liễu. Nếu chiến lược của người thấp hơn địch nhân, phải làm sao để đối phó? Đáp án chính là phải suy nghĩ thấu đáo, nhiệt huyết mù quáng. Liều mạng sẽ chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn. Cần phải tỉnh táo, phân tích rõ điểm mạnh và yếu của địch nhân, tìm ra nhược điểm của chúng, Từ đó mới có cơ hội chiến thắng, phóng trục bay đến bên cạnh Tô Hiểu. Một lớp tinh thể tại chỗ đứt gãy ở cánh tay phải của hắn lan ra, hình thành một cánh tay tinh thể mới, phóng trục hỏa lẫn bên trong. Tô Hiểu bước đến thi thể của dị vương, đặt một chân lên lưng hắn, cầm chặt chui đao rồi rút đao ra, nhẹ nhàng vẩy vết máu trên lưỡi đao, sau đó từ từ cất đao vào bao. Lúc này, HP của hắn chỉ còn chưa đến 6%, người đã đánh bại dị vương, thế giới chỉ hạch hiện đang ở trong. Chuyên thừa trái tim của dị vương, liệp sát giả cần nhanh chóng thu thập, ngươi nhận được 1.200 điểm công huân, ngươi nhận được 310 mài, linh hồn tiền. Cấp 7, ngươi nhận được thánh linh cấp bảo dương, 27%, nét nhở, chỉ có thể khi đánh bại cấp 7. Tinh anh, thủ lĩnh, lãnh chúa cấp sinh vật, mới có thể nhận được bảo dương cấp thánh linh, chỉ số phía sau bảo dương này, đại diện cho xác suất ban đầu của việc nhận được các vật phẩm hiếm, như thánh linh cấp trang bị, huyết thống, bảo thạch, và các vật phẩm quý giá khác. Tô Hiểu tắt thông báo đi, móng tay tinh thể điểm vào chỗ, giữa lưng dị vương, bộ phận phóng trục, chui vào vết thương, xét nhanh bao vây lấy thế giới chi hạch, đưa nó bay ra ngoài. Tô Hiểu nắm lấy thế giới chi hạch. Vật này, suýt nữa, đã khiến hắn bỏ mạng tại đây. Bố ôm, vội vã chạy tới, trên lưng còn in dấu chân máu. Nó không chỉ đứng xem trận đấu, mà hai lần đã có tác dụng quyết định, mở danh sách mạo hiểm đoàn. A Mỗ vẫn giữ chức phó đoàn trưởng. Điều này chứng tỏ A Mỗ vẫn còn sống, làm Tô Hiểu yên tâm phần nào. Hắn lấy tai nghe không dây ra, và đeo vào tai. Viện trưởng, ta đây, thanh âm của viện trưởng yếu ớt. Tình hình bên đó có vẻ không ổn, đã đắc thủ rồi. Kim Cương Vương, trước tiên đừng chết, bèo quỷ già bên kia thành công, ta mẹ nó, sẽ không chết đâu. Là Nhi, ngươi cút ra một bên, đừng có ngồi trên lưng ta. Kim Cương Vương nói với giọng càng lúc càng yếu, gần như không thể chống đỡ nổi. Bia Quy Già, Kim Cương Vương sắp không chịu nổi rồi. Thanh âm viện trưởng lại truyền đến, nhưng từ lúc đầu, hành động của đám dị chủng thật kỳ quái. Ta đã nói rồi, sẽ không chết đâu. Kiên trì thêm mấy tiếng nữa là không có vấn đề gì. Đại khái là sẽ không chết đâu. 5 phút sau, tọa độ tạm thời được tạo ra. Tô Hiểu cắt đứt truyền tin, do thế giới chi hạch là điểm mấu chốt. Một tọa độ không gian tạm thời sắp hình thành, vào khoảnh khắc, tọa độ tạm thời hình thành, luân hồi nhạc viên, liền có thể can thiệp vào khu vực phụ cận. Lưu vụ bức tường sương mù, cũng không vì dị vương chết, mà tự động tản ra. Tường sương mù này có thể mở ra bằng 2 phương thức. Phương thức thứ nhất là khi đám dị chủng nhanh đón tân vương phong lâm. Điều này yêu cầu trên 95% dị chủng phải tụ tập lại, mới có thể thông qua một phương pháp đặc biệt để mở tường sương mù. Khi cựu vương an táng và tân vương phong lâm, ngoài những điều đó ra, tường sương mù sẽ vĩnh viễn không thể mở ra. Vương không chỉ là người lãnh đạo đám dị chủng, mà còn là chủ thể của đầu mối tinh thần. Nếu chủ thể gặp chuyện không may, đám dị chủng sẽ bị thú tính chi phối, lý trí bị áp đảo, và gen chiến đấu cường đại cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Phương thức thứ hai là sử dụng nhuyễn hành chi linh để ăn mòn tường sương mù. Vật này đến từ tinh cầu Remesa, là một sinh vật được hậu thiên huấn luyện. Dị tộc vốn là bá chủ của tinh cầu Remesis. Vào thời kỳ thịnh vượng nhất, chúng chiếm giữ hơn 60% lãnh thổ của Remesi, đánh bại 3 tộc chiến đấu khác mà không gặp phải sự kháng cự nào. Khi nhuyễn hành chi linh xuất hiện, nó đã kéo dị chủng xuống khỏi vị trí bá chủ, và khiến chúng hiểu rõ lý do tại sao các đời dị vương trước đây không tiếc mất đi tự do để sống trong tường sương mù. Vào đời thứ 283, dị vương bị ám sát, khiến cho đầu mối tinh thần của dị chủng tộc quần bị phân tách thành 4 phần. Ký sinh chủng vẫn còn khá ổn, trong khi địa hành chủng và liệt biến chủng gần như mất hết lý trí. Tuy nhiên, thôn vệ chủng lại trở nên điên cuồng nhất, chúng hoàn toàn mất đi lý trí, giống như những con dã thú. Ban đầu, dị chủng có 4 chi nhánh tộc quần, trong đó thôn phệ chủng đứng thứ 3 về số lượng, nhưng đứng đầu về chiến lược. Tuy nhiên, thôn phệ chủng đã bị diệt sạch, dị chủng trên tinh cầu Ramses, ở ranh giới diệt vong, một bộ phận rất ít dị chủng đã đào thoát, tiến vào vạn thú đại lục, vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. sau khi dị chủng đến vạn thú đại lục, bọn chúng rất nhanh chóng khôi phục lại địa vị bá chủ, nhưng giờ đây, vương của dị chủng lại lần nữa tử vong, lần này, kẻ thù của dị chủng không phải là các chiến tộc khác, mà chính là đám khí ước giả, từng đạo sóng không gian khuếch tán. Tôi hiểu nhìn thế giới, chi hạch đang trôi nổi giữa không trung, vì lần này không phải tranh đoạt với những nhạc viên khác, nên hắn có thể lập tức hình thành tọa độ không gian tạm thời. Sau khi tọa độ không gian tạm thời hình thành, mọi việc cũng đã được giải quyết. Không lâu sau, hắn sẽ có thể khảm thế giới chi hạch vào đó, khiến nó trở thành tọa độ không gian vĩnh cửu. Đồng thời, thế giới này sẽ thuộc về luân hồi nhạc viên. Tọa độ lâm thời sẽ được tạo ra trong vòng 5 phút nữa. Tôi hiểu chuyển ánh mắt về phía thi thể dị vương, suy nghĩ có nên bong chóc linh hồn ký ức của đối phương hay không. Dị vương không phải là một cường giả bình thường. Hắn có thể truyền thừa ký ức của những dị vương đời trước, bao gồm chiến đấu, kỹ pháp và các loại khả năng. Dù biết việc bong chóc linh hồn ký ức có thể rất nguy hiểm, nhưng tôi hiểu không mấy bận tâm. Năng lực thiên phú của hắn không phải là hấp thu linh hồn ký ức, mà là quan sát từ góc nhìn của 15 và tình huống. Đây là một sự khác biệt rất lớn so với việc trực tiếp hấp thu ký ức. Nếu như hắn hấp thu ký ức của một kiếm thuật tông sư có cấp độ level 30, hắn cũng chỉ có thể đoạt được kiếm thuật ở mức level 30 mà thôi. Khoảng chừng, điều kiện tiên quyết là thân thể có thể thừa nhận, tuy nhìn qua có vẻ tốt đẹp và cường đại, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Trí nhớ của mỗi người là một cấu trúc rất phức tạp, do vậy việc hoàn chỉnh tiếp nhận ký ức của người khác gần như đồng nghĩa với việc phải dung hợp ký ức của đối phương. Điều này sẽ dẫn đến sự hỗn loạn trong nhận thức. Linh hồn ký ức lại là một thứ khác, có thể ví như khi xem một bộ phim từ góc nhìn của nhân vật. Nếu như người bị bong chóc ký ức là một kiếm thuật tông sư cấp 40, tôi hiểu sau khi tiếp nhận linh hồn ký ức của đối phương, có thể học được kiếm thuật tinh thông cấp 10, cũng không phải chuyện gì khó. Đao thuật thì không tính, bởi vì tôi hiểu chính là một tông sư về đao thuật. Hắn quan sát loại linh hồn ký ức này và thu được rất nhiều điều bổ ích. Về phương diện cận chiến, hắn cũng là tông sư cấp. Kỹ năng phối hợp giữa các tông sư trong cận chiến rất mạnh mẽ. Đao thuật có thể nhìn thấu những kẽ hở, kỹ năng đá công kích cũng dễ dàng khai thác điểm yếu, đánh bại không biết bao nhiêu cường địch. Tuy vậy, tôi hiểu không hề hấp thu linh hồn ký ức, mà hắn chọn cách phóng đại cảm quan, nhìn và nhận thức những ký ức đó mà không để chúng ảnh hưởng đến mình, tránh tiếp nhận những ký ức mà hắn không thể hiểu hết. Tay tôi hiểu vươn ra trước, bàn tay hướng xuống, ánh sáng lam nhỏ bé, bắt đầu tuôn ra từ thi thể dị phương, từng viên quang cầu bay ra. Trước đây khi bong chóc linh hồn ký ức, chỉ có 2-3 viên quang cầu, nhưng lần này ít nhất có hơn 20 viên. Người đạt được kỹ pháp ký ức, truyền thừa đuôi, không trọn vẹn, ngươi đạt được viễn cổ ký ức, ức vạn trụ cột, không trọn vẹn. Cảnh cáo, linh hồn ký ức này cực kỳ nguy hiểm. Người đạt được hổ tù ký ức, sinh mệnh tẩy lễ, không trọn vẹn, ngươi đạt được. Nhìn đống lớn linh hồn ký ức trước mặt, tôi hiểu không mấy quan tâm đến viễn cổ ký ức, mà chỉ đem 3 loại khổ tu ký ức đơn lẻ xếp ra. 3 sợi tơ năng lượng màu lam xuất hiện trong tay hắn, rồi chui vào 3 viên quang cầu. Tôi hiểu chớp mắt, ánh mắt hắn trở nên mở đi. Lúc này, trước mắt hắn hiện lên một chuỗi hình ảnh, cuồng phong bạo tuyết, tân vương hậu cô độc tiến bước về phía trước. Hắn đã kiệt sức, hoặc là sẽ ngã xuống, hoặc là sẽ trở thành vương mới. Khi trở thành vương, hắn sẽ không còn đồng tộc bảo vệ, cũng không có tư cách bước vào trong sương mù. Hắn không ngừng hành tàu, cho đến khi kiệt sức, hoặc siêu thoát cực hạn, đạt được quang vinh và tân sinh. Để trở thành vương, cần có ý chí sắt đá, chịu đựng cô độc và mang trên vai toàn bộ tộc quần. Ánh mắt Tô Hiểu lại khôi phục thần thái. Hắn cảm nhận được thân thể và tinh thần đều mệt mỏi đến mức như sắp kiệt sức. Tuy nhiên, căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, cảm giác mệt mỏi này sẽ nhanh chóng biến mất. Ý chí lực của ngươi vĩnh viễn tăng lên 5 điểm, thu hoạch này coi như không tệ. Hơn nữa tôi hiểu cảm nhận được cảm giác mệt mỏi đang rút đi rất nhanh. Tuy nhiên, những tổn thương do chiến đấu với dị vương sẽ không thể khôi phục trong thời gian ngắn, trừ khi hắn có thể phản hồi tại luân hồi nhạc viên, thông báo tọa độ lâm thời đã được tạo ra, đang kiểm tra, đã kiểm tra xong, thời không chi lực ngưng kết thể nhân 6 đã được thu lấy thành công, thời không chi lực ngưng kết thể đang ngăn chặn, cuối cùng đã thành công ngăn cản, khu vực rơi xuống phương vị cũng đã thay đổi, sắp bắt đầu quét sạch dị chủng trong khu vực này. Khu vực này sẽ trở thành khu vực an toàn trên bầu trời cổ điện. Huyết sắc dâng trào, hình thành một dấu ấn cực lớn. Một con địa hành chủng đứng trên cổ điện, gào thét, xung quanh nó là những thi thể của địa hành chủng bị gặm đến không còn trọn vẹn. Những giọt mưa rơi từ trên bầu trời, chạm vào thân thể con địa hành chủng, nó bỗng im bặt, rồi ngã xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, thành Washington trở nên an tĩnh, tất cả dị chủng đều đã chết. Dù là dị chủng chỉ huy trưởng, cũng giống như những địa hành chủng bình thường nhất, giọt mưa xuyên qua các kiến trúc, rơi xuống người chúng, linh hồn chúng tiêu tán, thân thể tử vong, một đạo hư ảnh quỷ sát giữa những kiến trúc cao lớn, đó là một thần linh hư ảnh. Hắn cúi đầu, đầu lâu gần sát mặt đất, đáng sợ hơn chính là chủ thể của hắn đang dần dần bị kéo xuống trong hư ảnh này, chờ đợi bị quyết định dưới uy nghiêm của một tồn tại nào đó. Thần linh cũng phải quỳ xuống, dù hắn không muốn, vẫn phải thành thật quỳ xuống, bởi vì hắn đang đối mặt với luân hồi nhạc viên. Đùng, hạt bụi bay tứ tung, thần linh tiến vào thế giới này, với ý đồ điều khiển dị chủng hóa thành tro bụi, không có bất kỳ gợn sóng nào. Cuộc chiến tranh đoạt thế giới này đã kết thúc. Điều quan trọng hơn là thánh vực nhạc viên tọa độ trong thế giới này đã bị phá hủy, không có năng lực chấn động cường đại. Cũng không có quy tắc chi lực thay đổi. Một trận mưa to màu đỏ nhạt rơi xuống. Sau đó, trong thành Wurzinger, tất cả dị chủng đều chết hết. Mưa dừng lại, nước đọng trên mặt đất rất nhanh bốc hơi. Mọi thứ lại trở về yên bình. Trong cổ điện, thể lưu màu đen tụ lại, quay trở lại trong cơ thể tiểu bàn tử. Hắn thoạt nhìn có chút buồn bực, vì vừa rồi, hắn sắp sửa một mình đối phó với cấp 6 đại boss. Thì đột nhiên lại chết bất đắc kỳ tử, tường sương mù tiêu tán, nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu cũng không bất ngờ. Sau khi tọa độ không gian tạm thời hình thành, luân hồi nhạc viên có thể can thiệp vào khu vực phụ cận. Một lát sau, bà Ha bay đến. Trước đó, khi đối phó với Thâm Hồng, Tasha, toàn bộ quá trình chiến đấu, bà Ha gần như đã dắt Tasha đi vòng vòng mà chẳng gặp chút khó khăn nào, cho đến khi Tasha chết. Nó vẫn chưa bị Tasha chém trúng, dù chỉ một đao. Mục đích của bà Ha không phải là đánh bại đối phương, mà là kéo dài thời gian, bảo tồn chiến lực, tránh cho bất ngờ xảy ra. Thế giới chi hạch vẫn trôi nổi giữa không trung, dưới nó chính là tọa độ không gian, hai thứ đang hòa làm một thể. Nhìn tình hình, tối đa nửa giờ nữa sẽ hoàn thành. Và đến lúc đó, phe của hắn sẽ thắng lợi, thành công chiếm lấy thế giới này. Vạn thú đại lục là một thế giới tài nguyên phong phú. Sau khi không còn dị chủng uy hiếp, mức độ nguy hiểm ở đây chỉ đạt cấp 6 trung du. Khi đó nhân loại và thú nhân văn minh sẽ có cơ hội phồn vinh một lần nữa. Mặc dù thế giới sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng sẽ không đạt tới cấp 7. Tô Hiểu ngồi trên một đống đá vụn. Hiện tại, hắn chỉ còn lại một cánh tay phải tinh thể. Chiến lược giảm sút rất nhiều, hắn cần gấp rút hồi phục thương thế, nên phải sử dụng luân hồi nhạc viên. Một con quạ bay đến, Tô Hiểu từ trong lòng móc ra một mảnh xương, khắc lên ba chữ, sau đó ném mảnh xương lên không trung. Con quạ ngậm mảnh xương rồi bay đi xa, hơn nửa canh giờ chờ đợi, không tính là quá dài, rằng rặc, nhưng khi thế giới chỉ hạch cùng tọa độ, không gian hoàn toàn dung hợp, trong nháy mắt, Tô Hiểu cảm nhận được một cỗ chấn động mạnh mẽ lan ra, kéo dài xa xa, cuối cùng vượt qua phạm vi cảm giác của hắn, nhắc nhở, thế giới, tranh đoạt chiến đã kết thúc, hư không chi thụ đang công chứng, thông báo, không gian định điểm tọa độ đã hoàn thành, tọa độ thuộc về phương, luân hồi nhạc viên, thế giới chỉ hạch đang dung hợp hoàn thành, bản thế giới đã quy nạp vào luân hồi nhạc viên, công dụng, thí luyện, khảo hạch, khế ước giả đột phá cấp bậc các loại, chiến tranh kết quả. Thắng lợi, truyền tống đang chuẩn bị, địa điểm, luân hồi, nhạc viên, chấn động không gian xung quanh Tô Hiểu xuất hiện. Thân thể hắn dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng bị truyền tống đi. Cùng lúc đó, tại một quang truyền giáo tràng, chân nhà bị đánh nát, bùn đất cùng đá vụn chất đống giữa trung tâm, xung quanh còn có vài vũng máu lớn, một bóng dáng đang núp trong góc tối, đó là U Ảnh, nàng sắp chết. Sau khi cùng con thú khổng lồ từ thành Wessinger bay tới chiến đấu, nàng không chết tại chỗ đã là một kỳ tích. Ta thật ngu xuẩn, nhìn các ngươi chết đi thì tốt rồi, thật ngu xuẩn, U Ảnh tự mắng. Tay đã hư hoại, đặt lên một cái sừng hươu, cách đó không xa. A thú nhân chết ngồi tê liệt trong góc tường. Hắn nhìn lên ánh mặt trời chiếu xuống từ trên cao. Trong lòng đầy vẻ chờ đợi, hắn đang chờ đợi kết quả. Trước khi có kết quả, hắn không thể chết được. Một con quạ bay đến, rơi xuống đùi Turt. Con quạ này trong miệng ngậm một mảnh xương. Cành cạch một tiếng, mảnh xương rơi xuống đất. Trên đó có viết: đã giết vương. Turt run rẩy, tay cầm lấy mảnh xương, đưa gần sát vào mắt. Nhưng hắn đã bắt đầu nhìn không rõ đồ vật. Thành công rồi sao? Thật khiến cho người chết cũng không tiếc. Cánh tay hắn vô lực rủ xuống, mảnh xương từ đầu món tay rơi xuống, ánh mặt trời chiếu xuống mặt hắn, làm lộ rõ những vết rách trên làn da. Và hắn cứ thế mà cười rồi chết đi. Một tiểu nữ hài từ trong ô cửa tối tăm đi ra, nàng nghiêng đầu nhìn Church, rồi nhìn xuống mảnh xương trên mặt đất, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc và bị thường. Tiểu giáp trùng, chúng ta rời khỏi đây, trên thân nàng còn dính chút máu. Dorothea bước tới, nắm tay tiểu nữ hài, bên ngoài có dị chủng ăn thịt người. Không sao đâu, vương của bọn chúng đã bị một nhân loại còn hung bạo hơn giết chết. Dorothea, nắm tay tiểu nữ hài, dẫn nàng ra khỏi truyền giáo tràng. Những khối đá vụn rơi xuống, sau một lúc, truyền giáo tràng hoàn toàn sụp đổ, truyền tống đã hoàn thành. Liệp sát giả đã trở về chuyên môn gian phòng, nhắc nhở, liệp sát giả nắm giữ đại lượng công huân, sẽ căn cứ số lượng công huân để ban thưởng cho liệp sát giả tương ứng. Hiện có công huân 5.276 điểm, công huân đang chuyển hóa. Lần này công huân kết toán ban thưởng sẽ tăng lên 120%. Liệp sát giả năng lực đang phán định hoàn thành, đã định ra ban thưởng độ xứng đôi tường, đối cao cho liệp sát giả. Liệp sát giả đạt được phía dưới ban thưởng. Chúc tòng khí ước ấn ký nhân 4, chúc là lệ thuộc, tòng là tùy tùng, người hầu, bề. 45 điểm chân thực thuộc tính, đã bao gồm phần thưởng từ chiến tranh thế giới bên trong, đã đoạt được, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 105, đoạt được phần thưởng lần này, ít hơn so với tưởng tượng của Tô Hiểu. Điều này có nghĩa là, trong ba loại phần thưởng, có một phần có giá trị cực kỳ lớn, điểm chân thực thuộc tính cùng linh hồn kết tinh đều rất phong phú, duy chỉ có phần thưởng chúc tòng khế ước ấn ký nhân 4, là chưa từng thấy trước đây. Chúc tòng khế ước ấn ký, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc, viên phẩm chất, đặc thù loại hình, là ấn loại hiệu quả. Nếu như, Seven hoặc vĩnh cửu tín triệu hoán vật, sử dụng là ấn này, mỗi lần thế giới kết toán sau. Nếu như tổng hợp điểm đạt A cộng, hoặc cao hơn, Seven hoặc vĩnh cửu tín triệu hoán vật, có thể kích hoạt một lần. Tiềm lực kích hoạt này sẽ làm tăng chủ thuộc tính của chúng, tăng lên. Bàn thưởng này không thể chuyển hóa thành điểm chân thực thuộc tính, mà phải tiến vào cabin tăng cường thuộc tính để hoàn thành tiềm lực kích hoạt mới có thể tăng lên chủ thuộc tính. Nhắc nhở, do đặc tính của chúc tòng khế ước ấn ký, khi tiềm lực kích hoạt, chủ thuộc tính sẽ tăng lên cường độ, đồng thời ảnh hưởng tới các thuộc tính của liệp sát giả. Liệp sát giả Seven số lượng 3 liệp, sát giả vĩnh cửu triệu hoán vật, số lượng 1 Seven, bố bố uông, chủ thuộc tính, mị lực, nhanh nhẹn, Seven, lẫm đồng chiến ngư, chủ thuộc tính, thể lực, Seven, liệp không ma ưng chủ thuộc tính, nhanh nhẹn, vĩnh cửu tính triệu hoán vật, thú chỉ ảnh chủ thuộc tính, nhanh nhẹn, đặc thù cảm giác loại. Giá bán, vật phẩm này không thể bán ra. Tô Hiểu trực tiếp sử dụng, xúc tòng khế, ước ấn ký nhân 4, bố bố uông, bài há, a mỗ, bè nề mỗi người, nhận một phần. Vật này có hiệu quả cực kỳ kinh người. Với xúc tòng khế ước ấn ký, tốc độ phát triển của bố bố Amo, bà Hà và Benny rõ ràng tăng lên. Mỗi lần kết toán thế giới xong, chúng đều có thể tiến vào thuộc tính cường hóa đại sảnh để tiến hành tiềm lực kích hoạt, từ đó nâng cao thuộc tính. Khác với việc tiêu hao điểm chân thực để tăng thuộc tính, tiềm lực kích hoạt cần phải đạt một cấp bậc nhất định mới có thể sử dụng. Hơn nữa, không thể tự do chọn lựa thuộc tính tăng cường, chỉ có thể tăng cường chủ thuộc tính. Bú bộ ôm nhìn thấy hiệu quả của chốc tòng khế ước ấn ký. Nó ngây người ra, chủ thuộc tính của nó là nhanh nhẹn và mị lực. Về nhanh nhẹn, tôi hiểu có thuộc tính nhanh nhẹn, lên đến 149 điểm. Sau khi bố bố ôm nhận tiềm lực kích hoạt, hiệu quả sẽ rất tốt. Dù sao hiện tại nhanh nhẹn của nó chỉ có 100 điểm, chẳng là gì so với tôi hiểu. Còn về mị lực, thuộc tính này được tăng cường nhờ năng lực của cao cấp sinh vật. Năng lực này chủ yếu tăng mị lực, bố bố ôm sẽ nhận tiềm lực kích hoạt tăng nhanh nhẹn. Còn cao cấp sinh vật sẽ tăng mị lực và một chút nhanh nhẹn. Sự kết hợp này thật sự không tồi. Bố bố đã nhận được bao nhiêu lần tiềm lực kích hoạt? Gâu, rất bình thường, đây là kết toán sau ban thưởng. Tôi hiểu ngồi trên ghế sofa, hắn đang chờ đợi kết toán thưởng cho nhiệm vụ. Phần thưởng này có lẽ cũng không tệ lắm. Bố bố ôm còn chưa đạt đủ số lần kích hoạt tiềm lực. Cần phải chờ đến khi thế giới tiếp theo kết thúc, tổng hợp điểm đạt từ A cộng trở lên mới có thể kích hoạt lần đầu. Sau đó, mỗi lần thế giới kết thúc, quá trình này sẽ lặp lại. Về phương diện tổng hợp điểm, bố bố uông chẳng chút lo lắng đối với nó, cái đó bình thường cũng chỉ là S, hoặc S cộng thôi, ít nhất cũng phải là S, chứ có ai bị đánh giá dưới A cộng sao, còn như các mức điểm B, C, D, I, thật sự tồn tại à? Nó chưa từng thấy bao giờ. Nếu như thần hoàng biết được suy nghĩ của bố bố uông vào lúc này, chắc chắn sẽ nổi giận, gầm lên, A cộng là rất xuất sắc đó. Và điều bi thương hơn cả, chính là điểm Y, bố bố uông không chỉ từng gặp, mà còn đã cầm qua, từ khi còn ở cấp 1, nhiệm vụ kết toán phần thưởng, không khiến tôi hiểu phải đợi quá lâu. Hai nhiệm vụ chiến tranh được kết toán cùng lúc. Phần thưởng cũng được tuyên bố một lần, nhiệm vụ chiến tranh ban thưởng kết toán đã hoàn thành. Người đạt được điểm kỹ năng, Hoàng Kim Nhân Bà, người đạt được Nguyệt Tủy Nguyên Dịch. Nguyệt Tủy Nguyên Dịch nồi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, thánh linh cấp loại hình, nhục thể hạn mức tối đa, cường hóa vật phẩm hiệu quả. Sử dụng nguyên dịch này sẽ làm tốc độ phản xạ thần kinh của người tăng lên tối đa 500%, động thái thị giác tối đa tăng lên 530%. Nhắc nhở, vật phẩm này cần phối hợp với cabin cường hóa thuộc tính để sử dụng. Cho điểm, 1.000++, vật phẩm thánh linh cấp có điểm từ 700 đến 1.000. Giới thiệu vắn tắt, an toàn, ổn định, đã thí nghiệm 575.435 lần, không phát hiện bất kỳ thiếu sót nào. Giá bán, không thể bán ra, có thể giao dịch. Phần thưởng nhiệm vụ khiến tôi hiểu rất hài lòng. Mặc dù nhìn qua, phần thưởng này không có vật gì quá đặc biệt, nhưng thật ra hắn không cần những món đồ tốt mà nhiều người khác sẽ ao ước. Hắn cảm thấy, tất cả phần thưởng nhiệm vụ đều căn cứ vào năng lực của chính hắn mà trao tặng. 10 tỷ nguyên dịch, tuy không trực tiếp tăng cường tốc độ phản xạ thần kinh và động tác thị giác, nhưng lại tăng cường mức tối đa của chúng. Nếu hạn mức tối đa không đủ cao, thì hắn bằng tiến đao thuật sẽ không thể đạt được tốc độ phản xạ thần kinh tăng lên, điều đó mới thực sự khó chịu. Tôi hiểu là nhân loại, không có bất kỳ huyết thống phi nhân hay năng lực đặc biệt nào. Hắn tu hành đao thuật, và nếu đã quyết định theo đuổi con đường này, thì không thể để cho bản thân bị phân tâm bởi những năng lực hỗn tạp Paytage. Bởi lẽ, nếu đao thuật đã đến một trình độ nhất định, nó sẽ bị ảnh hưởng nếu hắn có quá nhiều năng lực hỗn loạn. Địch nhân của hắn có không ít năng lực kỳ lạ, nhưng Tô Hiểu đã từng chém giết vô số kẻ, chưa từng gặp phải ai thực sự mạnh mẽ. Những cường giả mà hắn từng giao đấu, tất cả đều chuyên tu một loại năng lực chủ đạo. Tô Hiểu không cho rằng thể chất của nhân loại là yếu kém. Ban đầu có thể là yếu, nhưng tiềm năng của nhân loại có thể rất lớn. Điều hắn cần làm chính là phá vỡ các giới hạn của bản thân. Dù cho là thuần túy nhân loại, hay vũ tộc, hay thuần ác ma huyết mạch, thì những người mang trong mình huyết mạch thuần chủng đều rất mạnh mẽ, hơn nữa không có tạp nham gì. Tuy nhiên, đó là do họ trời sinh đã có huyết mạch đó, trải qua quá trình thai nghén trong cơ thể mẹ, chứ không phải là do đã được huyết thống qua quá trình tu luyện sau này. Lúc này, Tô Hiểu cảm thấy hai cánh tay đều đã bị chặt đứt, hắn cần phải hồi phục thương tích trước, nhưng cũng phải suy nghĩ thêm về những vấn đề khác. Nhạc viên tệ của hắn rõ ràng vẫn còn thiếu, hắn vừa định bán một ít linh hồn tiền, thì Benny chạy đến. Miêu, Benny có ý nói rằng, bán linh hồn tiền như vậy là một món hời quá lớn, bởi vì tất cả các thương hội đều chỉ lấy mà không bán. Ngươi đạt được 700.000 nhạc viên tệ, Benny trực tiếp giao dịch với Tô Hiểu 70 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu trước đây thật sự không nhận ra Benny lại có nhiều tiền như vậy, kinh doanh thật có lãi. Benny rõ ràng cảm thấy chột dạ, nó từ trước đến nay chỉ lỗ không lãi. Số tiền 70 vạn nhạc viên tệ này vốn là nó để dành tiêu vặt. Tô Hiểu cho nó khá nhiều tiền tiêu vặt, nhưng nó dùng không hết, cứ thế tích lũy dần dần đến số này. Kiểm tra thấy liệt sát giả có bộ phận tứ chi bị tổn thương, không tiêu hao nhạc viên tệ để khôi phục. Tô Hiểu chọn khôi phục, màu xanh nhạt tỏa ra ánh sáng quanh hắn, bà hay và A Mỗ cũng bị quang điểm bao quanh. Tô Hiểu mở, hoạt tính duy trì dương, bên trong là hai cánh tay bị đứt của hắn, cánh tay trái bị tổn thương nghiêm trọng, còn cánh tay phải tuy bị đuôi xương chém đứt, nhưng tình trạng không tệ, hai cánh tay đứt trôi nổi lên. Miệng vết thương vẫn còn tươi, máu tươi vẫn giữ được nhiệt độ, cảm giác đau đớn và ngứa ngáy từ hai vai truyền đến, nhạc viên tệ như nước chảy xuống, quanh hắn, ánh sáng xanh, nhạt càng thêm rực rỡ. Tô Hiểu khôi phục chi giác cho cánh tay phải trước, rồi đến bả vai bên trái. Khoảng hơn 40 phút sau, hạt ánh sáng quanh hắn mới dần tản đi, nhìn vào nhạc viên tệ đã tiêu hao, A Mỗ cần hơn 60.000 nhạc viên tệ để khôi phục thương thế. Bà Hà không bị thương, chỉ tiêu hao 6.700 nhạc viên tệ, còn Tô Hiểu, hắn đã tiêu hao đến 548.500 nhạc viên tệ. Đúng vậy, không phải 50.000, mà là 540.000, càng mạnh mẽ, thân thể càng cần tiêu hao nhiều nhạc viên tệ, nếu đến cấp 7, không cẩn thận có thể sẽ vượt qua 100 vạn. Tô Hiểu vận động hai tay, nắm chặt tay, cảm nhận được sức mạnh, luân hồi nhạc viên khôi phục công năng mạnh mẽ như trước. Sau khi thương thế đã khôi phục, Tô Hiểu rời khỏi gian phòng chuyên môn, hướng thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Lần này, hắn tăng cường thuộc tính một cách rất mạnh mẽ, đạt đến mức tối đa, hoàn nghênh sử dụng cao đẳng cường hóa cabin. Liệp sát giả có thể phân phối điểm chân thực thuộc tính, 42 điểm. Lần này, hắn không cần phải suy nghĩ nhiều, tất cả bốn loại thuộc tính đều được tăng lên 149 điểm, chưa đạt mức 150 điểm. Vì vậy chỉ có thể dừng lại ở đây. Cách phân phối điểm như sau: lực lượng cộng 4, nhanh nhẹn cộng 4, thể lực cộng 2, trí lực cộng 4. Sau khi phân phối xong, Tô Hiểu nhận thấy mình vẫn còn dư 31 điểm chân thực thuộc tính. Nếu không chuyển số điểm này thành điểm thuộc tính bình thường để tăng mị lực, thì chỉ có thể tích trữ lại. Nghĩ đến lần trước, khi Vu Sư giết sạch cổ thần và nhận được 20 điểm mị lực thuộc tính, mà sau đó không có bất kỳ hiệu quả nào, Tô Hiểu quyết định không dại gì đi tăng mị lực, vì đã rõ ràng rằng 20 điểm mị lực vĩnh viễn tăng thêm cũng không tạo ra sự khác biệt lớn. Cabin cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành, Tô Hiểu lấy ra nguyệt tỷ nguyên dịch, vật phẩm này rất thích hợp để sử dụng ngay lúc này. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, khi cabin cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành, hắn cảm nhận được thân thể mình dần đạt đến một cực hạn nào đó. Sau khi vượt qua cực hạn này, sẽ là một thế giới rộng lớn, mênh mông khác. Tô Hiểu có 4 thuộc tính trưởng thành. Điều này khiến cho việc hắn đột phá 150 điểm tường ngăn khảo hạch trở nên vô cùng khó khăn. Càng nghiêm trọng hơn là, độ khó của khảo hạch không phải được xác định theo đẳng cấp của lạc ấn, mà dựa vào thực lực của chính hắn. Với 4 thuộc tính chủ yếu cộng thêm thực lực hiện tại của Tô Hiểu, độ khó của khảo hạch tới lúc đó có thể nói là không thể tưởng tượng được. Khi cabin cường hóa thuộc tính ngừng vận hành, 4 thuộc tính của Tô Hiểu đều đạt tới 149 điểm. Hắn quyết định rằng thế giới tiếp theo sẽ là lúc hắn phải tiến hành đột phá 150 điểm tường ngăn, không thể chần chừ thêm nữa, vì nếu cứ kéo dài sẽ gặp phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, liệu hắn có thể vượt qua lần khảo hạch này hay không, vẫn là một ẩn số. Sau khi rời khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, Tô Hiểu lập tức liên lạc với Hắc Phàm Thương Hội. Lần này, hắn cần phải mua thông tin về đột phá 150 điểm tường ngăn. Hắc Thương trả lời rằng, mức giá họ đưa ra không phải là nhà viên tệ, mà là 400 mai linh hồn tiền. Khi đoán được cấp bậc của Tô Hiểu sau này, hiện tại, tổng số linh hồn tiền của Tô Hiểu là 605 mai. Những mức giá mà Hắc Thương đưa ra quá cao. Lúc đầu, bọn họ đã nói rõ rằng, đây là tiền mua mạng, nếu muốn có được thông tin này, cần phải trả giá bằng tính mạng của thương nhân, vì chỉ có như vậy mới có thể truyền ra ngoài tình báo. Điều này cho thấy mức độ hiếm có của thông tin này. Xác suất cao là thông tin về 150 điểm tường nên đột phá bị cấm phát tán, và việc tiết lộ nó có thể dẫn đến cái chết ngay lập tức. Cân nhắc giữa lợi ích và nguy hiểm, Tô Hiểu quyết định từ bỏ. 400 mai linh hồn tiền có thể dùng để tăng cường chiến lược của bản thân, vì nếu bản thân hắn không đủ mạnh, thì dù có biết rõ thông tin cũng không thể thay đổi được kết quả. Sau khi phản hồi về chuyên môn gian phòng, Benny không có ở đó, bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha đều đang ngủ say. Tô Hiểu ngồi trước bàn trà, vừa mở từng bảo dương ra, bố bố Uông nghe thấy tiếng động, lỗ tai run lên, rồi lập tức ngồi dậy, nó đã nghe thấy âm thanh của bảo dương. Lần này, Tô Hiểu thu được rất nhiều bảo dương, 9 cái cấp sử thi và 4 cái thánh linh cấp. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, Âu Hoàng gia thân trạng thái, hắn đồng thời mở 9 cái cấp sử thi bảo dương, nhưng không có hào quang phát ra, 9 bảo dương đều không có tia trước. Điều này khiến hắn có cảm giác không lành. Người mở ra cấp sử thi bảo dương nhân 9, người đạt được 251.000 điểm nhạc phiên tệ. Người đạt được 350.000 điểm nhạc phiên tệ. Người đạt được linh hồn, kết tinh, lớn, nhân 7. Người đạt được xương giá linh hồn, cấp sử thi đạo cụ. Người đạt được cứu rỗi chỉ chúc phúc, hồi phục loại dược tề. Người đạt được dị trùng phôi thai, cấp sử thi, cao nguy vật phẩm. Danh sách vật phẩm dừng lại ở đây. Tôi hiểu thông qua ý thức điều khiển, lật qua lại, nhưng danh sách không nhúc nhích. Bố bố ôm cảm thấy bối rối. Chính bảo dương cấp sử thi mà chỉ mở ra những vật này, ngoài trừ dị trùng phôi thai. Nhạc viên tệ thu được cũng không nhiều, linh hồn kết tinh, lớn thì khiến người ta vui mừng, nhưng những vật phẩm còn lại, thoạt nhìn đều bình thường. Tô Hiểu liếc nhìn bản thân với 26 điểm may mắn, thuộc tính, xác định không có vấn đề gì. Sau đó, hắn yên lặng cầm lấy thánh linh cấp bảo dương mà dị vương để lại, hắn không tin rằng vận khí xui xẻo của mình sẽ kéo dài mãi, và tin rằng vận may sẽ sớm có cơ hội tăng lên. Bảo dương cấp 9 mà hắn mở ra không mang lại tiền lời như mong đợi. Tô Hiểu liền quyết định mở luôn bảo dương chứa dị vương mà hắn vừa nhặt được. Khi bảo dương vừa mở ra, một hào quang chói mắt liền bùng lên. Ngươi đã mở ra thánh linh cấp bảo dương 27%. Ngươi đạt được hồn chi khinh ngữ, thánh linh cấp vũ khí, hồn chi khinh ngữ, nơi sản sinh, vạn thú đại lục, phẩm chất, thánh linh cấp, thuộc loại, vũ khí, đoạn đao, độ bền, 152, gạch chéo 152, lực công kích, 310-372, trang bị nhu cầu, chân thực nhanh nhẹn 149 điểm, cường độ linh hồn trên 80 điểm, trang bị hiệu quả, phá không, bị động, có thể xuyên qua không gian di động của địch nhân, gây thương tổn khi xuyên thấu. Khinh ngữ, bị động, khi sử dụng vũ khí này để tấn công địch nhân, sẽ gây thêm thương tổn theo tỷ lệ cường độ linh hồn nhân 20, không bị ảnh hưởng bởi phòng ngự của đối phương, linh hồn cộng hưởng, mỗi điểm cường độ linh hồn sẽ tăng một điểm độ sắc bén và xuyên thấu lực cho vũ khí này. Nhắc nhở, hiện tại, độ sắc bén và xuyên thấu lực của vũ khí đã tăng lên 210 điểm, cho điểm, 1.000 điểm. Thánh linh cấp trang bị có điểm từ 700 đến 1.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, vũ khí này được hình thành từ không gian đuôi của dị vương qua 37 đời kế thừa. Không gian đuôi này có khả năng thích ứng không gian cùng xuyên thấu mạnh mẽ, khiến người ta khó tin. Sau nhiều đời rèn luyện bởi vương hồn, nó đã trở thành một vũ khí linh hồn. Giá cả 630.000 điểm nhạc viên tệ. Mở ra bảo dương của dị vương, tôi hiểu chỉ nhận được một thanh đoạn đao. Thanh đoạn đao này dài khoảng 47 cm, có tính chất giống kim loại. Trên chuôi đao là những mảnh giáp mảnh may được tỉ mỉ chế tác, miệng lưỡi đao mỏng nhẹ như một dãy mảnh giáp trên sống đao, khiến nó không hề yếu ớt khi đối mặt với địch nhân trong chiến đấu trực diện, cũng không gặp vấn đề gì. Thanh đoản đao này hoàn toàn thuộc loại vũ khí bị động, năng lực của nó rất phù hợp với Tô Hiểu. Trước tiên, nó có thể gây thương tổn cho địch nhân thuộc hệ không gian. Đối với những kẻ chuyên sử dụng ám sát và có khả năng lẩn trốn trong không gian dị thường, thanh đao này sẽ là một đòn chí mạng, không thể tránh thoát. Các tu sĩ hệ không gian thường có một đặc điểm chung, đó là ưa thích dùng nhập vào dị không gian để tránh né công kích. So với khả năng phá không, Tô Hiểu càng coi trọng thanh đoản đao này ở khả năng tăng cường linh hồn. Cường độ linh hồn càng cao, thanh đao này càng sắc bén và gây thương tổn lớn hơn. Nó còn có thể gia tăng thương tổn tùy theo chênh lệch giữa cường độ linh hồn của hắn và địch nhân. Cường độ linh hồn của Tô Hiểu hiện tại là 210 điểm. Nếu cường độ linh hồn của địch nhân là 50 điểm, một nhát đao sẽ gây ra 3.200 điểm thương tổn, chưa kể đến phòng ngự. Thêm vào đó, nếu kết hợp với thanh cương ảnh, thương tổn sẽ càng cao, hiệu quả rõ rệt. Khi thấy thuộc tính của thanh đoản đao này, Tô Hiểu bỗng nhớ đến một điều. Nếu như cường độ linh hồn của hắn không đủ cao, trong trận chiến với dị vương trước đó, hắn đã có thể đã phải chết. Không gian đuôi của dị vương chắc chắn có thể gây thương tổn linh hồn, và loại thương tổn này khác với Hux hắc diễm. Hux thiêu cháy linh hồn của địch nhân. Không gian đuôi dựa vào sự chênh lệch cường độ linh hồn để phán định cường độ công kích. Tô Hiểu rõ ràng có cường độ linh hồn cao hơn dị vương. Vì vậy, hắn cơ bản không bị tổn thương từ linh hồn. Dị vương có năng lực gọi là hồn ách sát, nhưng hắn lại không sử dụng nó. Đây là một quyết định sáng suốt, bởi nếu dị vương dùng nó lúc ấy, Tô Hiểu chắc chắn sẽ không chịu ảnh hưởng. Trái lại, hắn có thể thừa cơ chiếm ưu thế. Trong hoàn cảnh chật hẹp, việc Tô Hiểu sử dụng Trảm Long kiếm chiến đấu cũng gặp phải khó khăn, cơ bản không thể thi triển hết sức. Mặc dù tình huống này rất hiếm gặp, nhưng cũng không phải không thể xảy ra. Vì vậy, hắn đã chuẩn bị sẵn một thanh đoản đao để phòng trường hợp như vậy. Thanh đoản đao đó ngày trước đã bị tiêu hao trong lúc Trảm Long kiếm nâng cấp, và từ đó Tô Hiểu vẫn chưa tìm được một đoản đao phù hợp. Hồn chi khi ngữ là một vũ khí rất tốt, không chỉ có thể sử dụng trong chiến đấu, mà còn có thể làm trợ giúp khi Trảm Long thiểm nâng cấp phẩm chất. Tuy là vũ khí thánh linh cấp chưa đủ, nhưng đoản đao này còn có thể coi như khẩu phần lương thực khẩn cấp. Sau khi thu hồi hồn chi khi ngữ, Tô Hiểu nhìn về ba bảo dương còn lại, tất cả đều là thánh linh cấp. Một trong số đó là hắn thu được sau khi cướp lấy tử vong nhạc viên đại bản doanh, hai cái còn lại là từ việc đánh chết dị chủng chỉ huy trưởng. Tô Hiểu quyết định mở bảo dương lấy được từ đại bản doanh trước, còn hai cái còn lại có thể hợp thành sau. Ngươi mở ra thánh linh cấp bảo dương, ngươi đạt được 12 mai linh hồn tiền. Cấp 7, ngươi đạt được cự linh thạch, cấp sử thì bảo thạch. Cái này rõ ràng có chút không giống với dự tính. Dù sao, hồn chi khi ngữ rất thích hợp với hắn, chính hắn cũng không nghĩ tới có thể có được một vũ khí dự bị tiện lợi như vậy. Tô Hiểu đem thánh linh cấp bảo dương Ankido cùng thánh linh cấp bảo dương Bạch Viên cầm lên tiến hành hợp thành. Liệu có thể hợp thành thánh linh cấp bảo dương? Nếu tiến hành hợp thành, cần tiêu hao một mài linh hồn tiền cấp 7. Tô Hiểu quyết định thử xem, vì đây là lần đầu hắn gặp phải việc hợp thành bảo dương như vậy, mà hai cái bảo dương này đều rơi cùng một lúc. Người đạt được bá chủ bảo dương dị Bạch Viên, đây quả là một niềm vui bất ngờ. Tô Hiểu trước kia khi chiến đấu với cự viên đã phát hiện loài sinh vật này ký sinh một chủng thể có khả năng cướp lấy thân thể của sinh vật bá chủ. Bảo vật bá chủ đều vô cùng đặc biệt, khi mở bá chủ bảo dương sẽ chỉ có hai loại kết quả, một là trực tiếp nhận được bá chủ trang bị, hoặc là nhận được bá chủ tinh phách. Ba khối bá chủ tinh phách có thể hồi đợi một bá chủ trang bị trong luân hồi nhạc viên. Huyết Vũ chính là một ví dụ điển hình. Người đã mở ra bá chủ bảo dương, người đạt được bá chủ tinh phách, giữ lại phần thưởng gốc, còn thiếu hai viên bá chủ tinh phách nữa, sẽ có thể đổi được một bá chủ trang bị. Việc trước kia, khi nhận được, hồn chỉ khi ngữ, đã có thể coi là kiếm được máu rồi. Sau khi Bảo Dương mở xong, Tô Hiểu định chỉnh hợp lại tài nguyên, rồi tiếp tục nâng cao thực lực của bản thân. Tuy nhiên trước hết, hắn cần nghỉ ngơi một giấc, vì chiến đấu với dị vương đã khiến hắn mệt nhoài. Tắm nước nóng xong, Tô Hiểu vừa nằm xuống giường liền thiếp đi. Trong giấc mơ mơ màng, hắn cảm thấy có một vật nhỏ nhảy lên người hắn từ phía trên. Một lúc sau, vật ấy lại càng lớn dần và tiếp tục nhảy tới. Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng mỗi lần tỉnh giấc, hắn đều cảm thấy mơ hồ như vậy. Miu, Go, Bố Bố Uông và Benny đối đầu nhau. Từ vẻ vạn vẹo thân thể của Benny, có thể thấy hắn chuẩn bị thừa cơ lao tới Bố Bố Uông. Cuộc chiến giữa mèo và chó lại bắt đầu. Ba Ha đứng bên cạnh, thêm dầu vào lửa, còn A Mỗ ngồi ở góc tường, muốn khuyên can nhưng lại không dám. Đừng đánh nữa. Tô Hiểu chỉ liếc nhìn Benny, thấy bộ lông mèo ướt trên mặt hắn, liền hiểu ngay nguyên nhân của cuộc ẩu đả. Chắc chắn là Bố Bố trong lúc mơ đã phá nhà, rồi sau đó cắn vào đầu Benny. Mà Benny thì lúc nào cũng không chịu ấm ức, lập tức cào lại Bố Bố. Bố Bố bị cào tỉnh lại, tất nhiên không thể chịu yên, thế là cuộc chiến xảy ra, một trận chiến đấu thường xuyên giữa chúng nó. Ăn sáng xong, Tô Hiểu rời khỏi giường và đi về phía chuyên môn gian phòng. Bố Bố ôm vội vàng chạy theo, trước khi đi còn thè lưỡi với Benny. Ra khỏi chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu hướng tới mạo hiểm đoàn công hội. Hắn còn chưa nhận vật tư của xích kiếp mạo hiểm đoàn. Đi bộ hơn 20 phút, một tòa kiến trúc lớn hiện ra trước mắt. Đây chính là mạo hiểm đoàn công hội. Tòa nhà này cao chừng mấy trăm mét, hình dáng của nó giống như một thanh kiếm lớn cắm ngược lên trời. Tiến vào trong công hội mạo hiểm đoàn, nơi đây khế ước giả không nhiều lắm, đa phần là những kẻ buôn bán tình báo. Cả tòa kiến trúc tuy lớn nhưng chỉ có một tầng, khu vực trọng yếu có ba chỗ. Mạo hiểm đoàn sáng tạo gạch chéo chuyển nhượng, mạo hiểm đoàn đẳng cấp tăng lên và khu vực giao dịch tình báo. Tìm kiếm một hồi lâu, Tô Hiểu rốt cuộc cũng tìm được khu vực lưu trữ tài nguyên. Nếu như không gian trong đoàn đội đã đầy, vật phẩm có thể gửi tạm tại đây, mỗi ngày phí sử dụng là 2.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu đặt tay lên trang bị phân biệt, một nhắc nhở liền hiện lên, là gạch chéo không nhận lấy chứa đựng vật tư. Nếu như nhận lấy vật tư này, cần giao nộp 50.000 điểm nhạc viên tệ. Một cái mạo hiểm đoàn cấp 6, 20% không gian đoàn đội vật tư, dù nhìn thế nào, đều đáng giá 50.000 điểm nhạc phiên tệ. Người đạt được không gian áp xúc dương chứa đựng nhiên 7, mở ra sau, dương chứa đựng sẽ thu hồi. Mấy cái dương kim loại dài rộng khoảng 1 mét xuất hiện, đồ vật trong dương thuộc về Tô Hiểu, còn dương hòm thì thuộc về luân hồi nhạc phiên. Tô Hiểu mở chiếc dương chứa đựng đầu tiên, mặc dù mở ra không có sự kinh hỉ như khi mở bảo dương, nhưng có lẽ tiền lời cũng không tệ. Người đạt được linh hồn kết tinh tiểu nhân 95, người đạt được linh hồn kết tinh trùng nhân 53, người đạt được linh hồn kết tinh lớn nhân 9, trong dương chứa đựng đầu tiên, tất cả đều là linh hồn kết tinh. Quả thật mạo hiểm đoàn cấp 6, vẫn rất giàu có được khởi đầu tốt đẹp như vậy. Trên mặt Tô Hiểu lộ ra nụ cười vui vẻ, tuy nhiên, khi hắn mở chiếc dương chứa đựng thứ hai, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Gâu, Bố Bố Uông có chút choáng váng, nó không thể hiểu được. Vì sao đoàn trưởng xích kiếp mạo hiểm đoàn lại cầm một đống vật này nhét vào trong không gian đoàn đội, phải chăng là để phát phúc lợi cho các thành viên? Dương thứ hai mở ra, bên trong chứa đầy đủ các loại đồng hồ, cả nam lẫn nữ, đủ kiểu dáng. Trên nắp sau của mỗi chiếc đồng hồ, khắc dấu, hiệu ký hiệu thảo, biểu thị tử vong nhạc viên. Đây không phải là những chiếc đồng hồ bình thường, mà là những chiếc đồng hồ đặc biệt với dấu ấn của tử vong nhạc viên. Tô Hiểu đã từng nghe nói, tử vong nhạc viên là một tổ chức rất đoàn kết, không ngờ đến cả trưởng đoàn mạo hiểm đoàn cũng phát những món phúc lợi như vậy. Tô Hiểu không muốn bán những chiếc đồng hồ này. Hắn nhớ lại thời gian trước, khi mở thẻ đỏ tươi, hắn đã bán qua đủ thứ, từ bí tất, nước gội đầu cho đến những vật phẩm kỳ quái. Tuy nhiên, đối với giường chứa đựng thứ ba, hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi. May mắn thay, sau khi mở giường đầu tiên, hắn đã thu được khá nhiều. Những món đồ này thực ra là do mạo hiểm đoàn thu hoạch được ngoài định mức. Lợi nhuận lớn nhất chính là kinh nghiệm mà đoàn đội thu được, đó mới là thứ đem lại sự mạnh mẽ lâu dài. Mở giường này không thể dựa vào vận may. Tôi hiểu, mở tiếp giường thứ ba, người đạt được cũ nát người chết trường y. Phẩm chất lam, người đạt được dao cạo xương. Phẩm chất lục, người đạt được băng cốc bảo hộ. Phẩm chất tím, một đống trang bị phẩm chất lục và tím xuất hiện. Tôi hiểu suy đoán cẩn thận, có hơn 30 kiện. Những món đồ này không phải trang bị vô dụng cấp thấp, mà là những vật phẩm mà mạo hiểm đoàn rất ưa chuộng. Mỗi món đồ đều có một đặc điểm, yêu cầu mức mặc thấp hơn so với các trang bị cùng phẩm chất khác. Mạo hiểm đoàn cần máu mới, việc chiêu mộ các thành viên cùng cấp có thể tốt, nhưng khi đạt đến cấp 6, việc xác định phẩm hành của một người lại trở nên khó khăn hơn. Những người khí ước giả mới gia nhập đều rất đáng yêu, nhưng lại không giống nhau. Bọn họ trải qua sinh tử chiến đấu còn thiếu, thoạt nhìn thì thành thục, nhưng thực ra chỉ là đang che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Tất cả các mạo hiểm đoàn đều rất ưa thích bồi dưỡng những người mới này, để mở rộng sức ảnh hưởng của đoàn tại cấp thấp, đồng thời tuyển chọn ra những đoàn viên ưu tú. Để chiêu mộ những đoàn viên này, chỉ dựa vào việc đồng ý tham gia là không đủ, mà phải khiến họ nhìn thấy lợi ích thiết thực, mà những yêu cầu này lại không quá cao. Cao phẩm cấp, trang bị, chính là phương thức lấy lòng tốt nhất. Hãy thử nghĩ mà xem, nếu cho một khế ước giả cấp một trang bị phẩm chất màu tím, hơn nữa còn có thể sử dụng được, thì tâm trạng của đối phương sẽ như thế nào? Cảm giác thỏa mãn, cảm giác thành tựu, lòng trung thành, chỉ cần xuất hiện một trong những điều này là đủ. Đối với mạo hiểm đoàn cấp 6, việc bỏ ra một chút chi phí để thu nhận một đoàn viên cấp thấp trung thành, tận tâm thì sao lại không làm? Tôi hiểu không định tiếp tục mở thêm các giường chứa đựng, vì còn lại 4 chiếc. Và xác suất những vật phẩm trong đó cũng chỉ là những thứ linh tinh, vô dụng. Nếu mở tiếp, hắn sẽ chỉ trở thành một người bán buôn mà thôi. Xích khiếp mạo hiểm đoàn muốn tham gia thế giới tranh đoạt chiến, bọn họ chắc chắn sẽ bán hết những vật phẩm cao cấp không cần thiết để đổi lấy tài nguyên có thể sử dụng ngay lập tức, như thuốc khôi phục và các đạo cụ. Nếu là đạo cụ thì còn tạm chấp nhận, nhưng nếu là dược tề, tôi hiểu lại càng không cần. Hiện tại lượng khôi phục của viễn cổ bí dược mà hắn sử dụng đã rất thấp, hắn cần những vật phẩm có phẩm cấp cao hơn để khôi phục. Tôi hiểu không coi trọng những vật tư này, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác cũng không cần. Chẳng hạn như thần hoàng mạo hiểm đoàn, đã lâu không có giao dịch với thần hoàng, đến lúc này chính là thời điểm để làm thịt một đao, không là thời điểm tiến hành mua bán tài nguyên. Nghĩ vậy, tôi hiểu liền gửi cho thần hoàng một bưu kiện, hỏi xem đối phương có thời gian hay không. Vừa mới gửi bưu kiện được vài giây, thần hoàng đã nhận được thông báo trong đoàn đội tổng bộ. Lúc này, thần hoàng đang ngâm mình trong suối nước nóng, thân thể trần trụi, mặt nước gần hắn nổi lên một chuỗi bọt khí, còn dưới nước là cuồng hổ đang say, cuồng hổ mê rượu đã lâu. Mỗi lần tìm Tô Hiểu, chỉ có một việc duy nhất, chính là mời Tô Hiểu uống rượu. Thần hoàng vốn đang ung dung, bỗng chốc khuôn mặt trở nên cứng lại. Hắn nhìn phong bưu kiện kia, ký tên là Biakuya, rồi lại kiểm tra tài chính của đoàn đội, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Mấy phút sau, tôi hiểu và thần hoàng đã thống nhất xong mọi chuyện. Ngoài linh hồn kết tinh, tất cả vật phẩm khác sẽ được đóng gói bán ra. Còn cái xương đồng hồ mà thần hoàng muốn, dùng chính lời của hắn mà nói, đây là vật phẩm đến từ tử vong nhạc viên, sẽ phát cho các đoàn viên làm kỷ niệm. Sau khi đàm phán xong với thần hoàng, tôi hiểu tiện đường đi đến nơi thăng cấp của mạo hiểm đoàn. Nơi này giống hệt một chiếc máy bán hàng tự động với thiết kế kim loại dày nặng. Sau khi phân biệt, trên màn hình xuất hiện thông tin về phá hiểu mạo hiểm đoàn. Tôi hiểu chuẩn bị chuyển đổi đoàn đội kinh nghiệm thành điểm kỹ năng đoàn đội để nâng cao năng lực qua nguy đoàn đội. Hiện tại mạo hiểm đoàn có 12.000 điểm kinh nghiệm, để thăng cấp đoàn đội cần đến 50.000 điểm, không biết phải chờ đến bao lâu. Tuy nhiên, việc nâng cao chiến lược đoàn đội mới là lựa chọn sáng suốt. Điểm kỹ năng đoàn đội chuyển hóa thành công, tổng cộng tiêu hao 12.000 điểm đoàn đội kinh nghiệm. Quang huy đoàn đội, bị động, đã tăng lên đến level 41, happy, cộng thêm 130 điểm, pháp lực trị cộng thêm 70 điểm. Quang huy đoàn đội, bị động, đã tăng lên đến level 42, liên tục tăng lên 12 lần, điểm kỹ năng đoàn đội tiêu hao đã hết. Đây đúng là món đồ tốt, không chỉ có thể tăng cường sinh tồn lực cho toàn bộ đoàn đội, mà pháp lực trị cũng tăng lên không ít. Kỹ năng đoàn đội 1, quang huy đoàn đội, bị động, đạt level 52, tất cả thành viên trong mạo hiểm đoàn đều được tăng thêm 3.060 điểm HP và 1.906 điểm pháp lực trị. Bố bố Uông, à mỗ, bà Ha, Benny đều nhận được sự gia tăng này. Đó chính là sức mạnh của quang huy đoàn đội. Mỗi lần đạt được mạo hiểm đoàn kinh nghiệm, không vượt quá 20.000 điểm. Vì vậy, không cần thiết phải tích trữ quá nhiều. Nếu có thể nâng cấp quang huy đoàn đội lên level 60, thì buff sẽ tăng lên một phạm vi lớn. Mỗi lần nâng cấp 20 cấp, hiệu quả buff càng mạnh mẽ hơn. Sau khi xử lý xong các công việc liên quan đến mạo hiểm đoàn, tôi hiểu đến nơi hẹn tại thần hoàng mạo hiểm đoàn tổng bộ, Cuồng Hồ không có ra mặt. Hắn đang say rượu, chỉ có thần hoàng và lão Sơn Dương ra gặp hắn. Hơn 30 kiện trang bị cấp thấp, cộng thêm 4 cái dương vật tư chưa mở, thần hoàng thu, mua với giá 3 triệu nhạc viên tệ, và 5 viên cấp sử thi bảo thạch. Tôi hiểu yêu cầu, chỉ cần là cấp sử thi bảo thạch thì được, càng nhiều càng tốt. Tất cả các dương đồng hồ nổi tiếng kia, tặng không, hắn vốn không có ý định bán vật này. Giao dịch vừa hoàn tất, thần hoàng liền mở một cái dương vật tư, khi thấy đồ vật bên trong, hắn không khỏi run bắn người, còn có việc, đi trước, tôi hiểu xoay người rời đi. Phía sau hắn, bố bố Uông cũng không chậm trễ mà theo sau, lão Sơn Dương vẫn còn đang lắp bắp. Dương vật tư này không có vấn đề gì về lai lịch, vì dù sao cũng đã được luân hồi nhà viên công chứng. Nhưng khi mở ra đồ vật bên trong, thần hoàng cùng lão Sơn Dương nhìn nhau, lòng đầy lo lắng, họ mở dương vật tư thứ hai, bên trong chứa đầy các phẩm chất dược để khôi phục. Thấy những vật tư này, trong lòng cả hai người đều thở dài, tạm thì thiệt thòi, nếu như trong hai cái dương vật tư còn lại có đồ vật gì đó, giá trị hơn, từ góc độ của mạo hiểm đoàn mà nói, bọn họ có thể kiếm được lợi lớn. Còn về cá nhân, họ có chút thiệt thòi, không lâu sau, thần hoàng và lão Sơn Dương đều bình tĩnh lại, tổng kết lại thì vẫn kiếm lời được hơn 30 vạn nhạc viên tệ. Từ góc độ cá nhân mà nói, họ cần một khoảng thời gian dài mới có thể xuất thủ đoàn đội vật tư. Tính cả thời gian phí tổn, họ kiếm lời không ít, nhưng nếu thu mua vật chất cho đoàn đội thì lại cần nhiều thời gian và nhân lực, mà tìm thương nhân để mua sẽ bị ép giá. Trên đường trở lại chuyên môn gian phòng, tôi hiểu kiểm tra trong không gian chứa đựng cấp sử thi bảo thạch, đã có 9 khối, đến lúc cần dùng vật này rồi. Hắn cũng đã sớm tính toán cho việc tăng cấp trang bị, giới hạn tuyến đã gần tới. Khi thuộc tính của hắn đột phá 150 điểm, tường ngăn sẽ không còn là vấn đề nữa. Lúc này, giới đoạn tuyến sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Tuy dùng nó để trói buộc địch nhân vẫn là thứ yếu, nhưng trước mắt, tôi hiểu đối mặt với những kẻ địch có tốc độ nhanh hơn hắn, nên giới đoạn tuyến đủ dài sẽ trở thành một lợi thế quan trọng. Khi chiến đấu, hắn có thể thả giới đoạn tuyến ra, mượn lực từ không trung, tạm thời bố trí cạm bẫy, hoặc trong những địa hình nguy hiểm, sử dụng nó để chạy trốn. Đây đều là những lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là giới đoạn tuyến vẫn chưa đủ bền vững. Trong chuyên môn gian phòng, tôi hiểu ngồi xếp bằng trên giường. Lúc này, chỉ còn một mình hắn. Benny ra ngoài tìm hiểu giá cả thị trường, còn bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha thì tổ chức thành đoàn ra ngoài rong chơi. Từ trong không gian chứa đựng, hắn lấy ra 120 khối linh hồn kiếp tinh, hoàn chỉnh, ngoài thế giới tranh đoạt chiến. Cơ bản không có cơ hội để thu thập nhiều linh hồn kiếp tinh như vậy. Đào thuật của hắn đã vượt qua level 40, mỗi lần tăng cấp cần đến 30 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Đây cũng chính là lý do mà rất nhiều người từ bỏ việc tu luyện năng lực đao pháp, vì nó quá tốn kém, đủ sức khiến một mạo hiểm đoàn cỡ trung phải suy sụp. Tuy nhiên, nếu hắn có thể kiên trì, kết quả nhận lại sẽ là chiến lược cường đại. Hắn biết có không ít khế ước giả và liệp sát giả đã chết vì không thể tiếp tục nâng cao kỹ pháp vào giai đoạn tiền kỳ. khi hắn gần như không có gì. Tôi hiểu, đã cắn răng chịu đựng mà đi qua, nếu hắn từ bỏ đao thuật. Hiện nay, hắn đã có thể mặc những trang bị cường hóa cao cấp của thánh linh cấp. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Một vô danh thánh đồ dù giàu có đến đâu, cũng chỉ có thể sống trong thế giới này mà thôi. Trong khi đó, tôi hiểu đã tạo ra một khoảng cách lớn. Đó chính là sự mạnh mẽ của kỹ pháp trong giai đoạn hậu kỳ. Mặc dù lúc đầu nghèo khó, đến giai đoạn trung kỳ vẫn không khá hơn là mấy. Nhưng chỉ cần gặp phải địch nhân, hắn sẽ có đủ khả năng mạnh mẽ đối kháng. Hơn nữa, ở hậu kỳ, tốc độ phát triển của hắn sẽ rất nhanh. Ví dụ như bây giờ, cho tôi hiểu một trang bị thánh linh cấp, và cho một vô danh thánh đồ cũng một trang bị thánh linh cấp. Đó hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Liệu có thể nâng cấp đao thuật lên tông sư level không? Tăng cường năng lực này cần linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh nhân 30 và 700.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu chọn tăng lên liên tục 4 cấp. Nhạc viên tệ của hắn hiện nay rất sung túc. Thật sự gom không đủ, nhưng còn có thể bán linh hồn tiền. Hiện tại, hắn đã có được linh hồn tiền từ việc đánh bại những địch nhân cấp 7 tinh anh. Tuy nhiên, số lượng này vẫn còn ít. Trọn vẹn 120 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, được Tô Hiểu nghiền nát, cảnh tượng ấy vô cùng đồ sộ, Tô Hiểu cảm thấy trước mắt mình tối sầm, một cảm giác kéo mạnh ý thức xuất hiện, hắc ám, thầm sâu, thời gian như chậm lại đôi chút. Người trẻ tuổi, ngươi vì sao, lại cầm lấy lợi lộc trong tay, tín niệm, kiều hận, hay là, chỉ vì, khoảnh khắc sung sướng khi chạm sát địch nhân, một thanh âm già nua vang lên từ xung quanh. Trước mắt Tô Hiểu, một đoàn bạch quang hiện lên, hào quang ấy, đập vào mắt, như trái tim đang đập mạnh, đường, giống như tiếng rèn sắt. Một thanh thiết trùy nện lên hào quang kia, những hạt ánh sáng vỡ ra như những đốm lửa, tung tóe khắp nơi, rực rỡ và tươi đẹp dị thường. Hạt ánh sáng chiếu sáng khuôn mặt của một lão già cường tráng, chòm râu ở cằm hắn được tết lên thành những bím xoắn thô, làn da của hắn thô ráp như đá. Đứng im một chỗ, mà vẫn toát lên khí thế mạnh mẽ, như một tòa núi lùn. Ta đã chế tạo linh hồn nhận, cho rất nhiều người, mà ngươi, đã có linh hồn nhận của riêng mình. Ngươi trẻ tuổi, trả lời ta, ngươi vì sao cầm lấy lợi lọc trong tay, lão giả cường tráng, có đôi mắt như đốm lửa, nhìn vào Tô Hiểu. Khi thấy hình tượng của hắn, Tô Hiểu giật mình kêu lên, người này, Rap, đúng là người mà hắn từng nhắc đến. Vẫn chưa đến thời điểm sao, người trẻ tuổi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể gặp ta hai lần, lần sau gặp, hy vọng ngươi sẽ có thể đưa ra câu trả lời. Cường tráng lão giả tay khẽ nâng, từng thanh quang nhận bay về phía Tô Hiểu, đây là do linh hồn, kết tinh đã qua rèn luyện, chí tạo thành lợi nhận. Tô Hiểu bị luồng quang nhận cường đại nuốt chửng. Hắn cuối cùng, liếc nhìn cường tráng lão giả cũng đang nhìn hắn. Hoặc chính xác là nhìn phía sau Tô Hiểu, nơi có huyết thú đang gầm gừ, nghe răng cười, huyết thú đó chính là khí tức của Tô Hiểu. Một kẻ ác độc, tay cầm nhận, tàn sát sinh linh không biết bao nhiêu, đủ để khiến người ta khiếp sợ. Nhưng vì sao thế giới lại dành thiện ý cho người, khiến người ta khó lòng lý giải. Nhìn ngươi, ta không thấy của ma trong ngươi, lưỡi đao trong tay ngươi, sẽ không vùng, về phía những người vô tội. Thành âm này dần dần tan biến trong tai Tô Hiểu, phịch một tiếng, hắc ám nghiền nát, đôi mắt của hắn mở ra, một giai đoạn biến hóa chất lượng khác trong đao thuật sao? Tô Hiểu không rõ, lắm cường tráng lão giả là ai? Chỉ nghe Red từng nhắc đến một người như vậy, lời của Red là, nếu có thể gặp vị này một lần, người sẽ vượt qua được, chết cũng không tiếc. Đao thuật tông sư đã tăng lên level 46, đao thuật tông sư, level 46. Kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng lực công kích của vũ khí loại, đào 649%, tăng 40%, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 215%, tăng 24%, miễn dịch, khống chế tinh thần, miễn dịch mê hoặc, dẫn dụ các loại, trung cực năng lực, vạn vật rung động, bị động, cộng, đột phá hạn mức tối, đã 5 cấp bậc. Level 20 linh hồn chi nhận, bị động. Level 30 nhận chi cực, bị động gạch chéo chủ động. Level 40 tâm, hồn, nhận, bị động, tổng hợp cường độ có chỗ tăng lên, vạn vật rung động, bị động, lại thành công phá vỡ, thêm một cấp bậc. Điều này có nghĩa là hiệu quả của Tô Hiểu Minh tưởng càng tốt. Tốc độ khai phá đao thuật cũng có sự tăng tiến. Tô Hiểu do dự, không biết có nên dùng 3 điểm kỹ năng hoàng kim để nâng đao thuật tông sư lên level 49, rồi nhanh chóng chờ đón lần biến đổi về chất tiếp theo ở level 50. Cân nhắc đến việc linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, thu được có độ khó thấp hơn so với điểm kỹ năng hoàng kim, hắn quyết định dùng điểm kỹ năng hoàng kim để nâng cấp năng lực lên master cấp.